180. Chuyện khó cho. Tiền thân Đu Đa Đa. Cho những gì khó cho. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về sự bố thí của hội chúng. Ở xá vệ có hai người bạn là con trai của những điền chủ, cùng nhau đi quyên rồi sắp đặt tất cả các món vật dụng, mời chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị lãnh đạo và tổ chức đại bố thí trong 7 ngày. Đến ngày thứ 7, họ bố thí tất cả các món vật dụng, mời vị cao niên nhất trong hội chúng, đảnh lễ bậc đạo sư, rồi ngồi xuống một bên và thưa. Bạch Thế Tôn, trong sự bố thí này, có người cho nhiều, có người cho ít. Mong rằng bố thí này sẽ có quả báo lớn cho tất cả mọi người. Vị cao niên dâng lễ cúng dường tác bạch như vậy, bậc đạo sư nói, này các cư sĩ, các ông cúng dường chúng tăng với Đức Phật là vị lãnh đạo, dâng cúng như vậy là thiện nghiệp lớn. Các bậc hiền trí thuở xưa, khi bố thí như vậy, cũng tác bạch cúng dường như vậy. Nói xong, theo lời yêu cầu của các vị ấy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở xứ Kashi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát được học tập tại Takashila, sau đó xuất gia sống đời đạo sĩ, cùng với một hội chúng đệ tử, đến sống ở vùng Tuyết Sơn. Hội chúng sống lâu ngày trong khu vực Tuyết Sơn, khi cần muối và giấm chua, đã đi xuống quốc lộ, họ đi đến Ba La Nại và sống trong ngự uyển của vua. Ngày hôm sau, Bồ Tát cùng với hội chúng đi khất thực tại một ngôi làng gần cửa thành để dân làng bố thí đồ ăn. Ngày tiếp, Bồ Tát đi khất thực tại Ba La Nại, dân chúng vui vẻ bố thí đồ ăn. Họ họp thành đoàn thể, thâu góp đồ quyên được, sửa soạn bố thí và tổ chức một cuộc bố thí lớn cho hội chúng đạo sĩ. Cuối cuộc bố thí, bậc cao niên nhất nói về cách thức dâng đồ cúng dường. Bồ Tát nói, này các hiền giả, khi nào tâm hoan hỷ thì không có bố thí nào nhỏ cả. Nói xong lời tùy hỷ, Bồ Tát đọc các bài kệ này. Cho những gì khó cho, làm những việc khó làm, kẻ xấu khó làm được, pháp kẻ thiện khó theo. Do vậy, kẻ thiện ác từ đây đi khác nhau, kẻ ác xuống địa ngục, bậc thiện lên thiên giới. Như vậy, Bồ Tát nói lời tùy hỷ, rồi sống tại đấy trong 4 tháng mùa mưa. Sau khi mùa mưa đã qua, Ngài đi đến Tuyết Sơn, tu tập thiền định không gián đoạn, và sau khi mạng chung, được sanh lên cõi Phạm Thiên. Bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, chúng đạo sĩ là hội chúng Đức Phật, và sư trưởng hội chúng là ta vậy.